Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Trung Thu. Không gặp không về, cô Phi Yến cái kia một thân tinh thần cách ăn mặc đã khiến người bất ngờ. Mà, lúc này nói ra lời càng thêm khiến người không tưởng tượng được. Lòng Phi Giả rất nhanh liền nở nụ cười, lại đau lòng lại vui mừng. Hắn vốn là có ý này, để cho nữ nhi công việc lu bù lên cũng tốt, thân mang trọng trách cũng tốt, nàng mới sẽ không suy nghĩ lung tung, mới sẽ không chui vào trong sừng trâu đi. Hắn không nghĩ tới nữ nhi nhất định liền nhanh như vậy kiên cường, mặc dù phần này kiên cường phía sau muốn cất giấu ẩn nhẫn, nhưng ít ra so với nàng trống rỗng lấy hai con ngươi nói bản thân không có việc gì đến, được tốt nha. Hàn Vân Tịch cũng là vui mừng, nàng đè lại cô Phi Yến bả vai, nghiêm túc nói, tốt lắm, không hổ là ta Đại Tần quốc công chúa. Yến nhi, mẫu hậu. Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, cô Phi Yến liền đánh gãy, nàng thanh âm đặc biệt khàn khàn, nhưng nói chữ chữ rõ ràng. Nàng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, ta nhất định sẽ chấp trưởng huyền không, cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ người dám ngấp nghé vân không, tự tiện vượt qua băng hải. Vừa nghe được câu này, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đều ngơ ngẩn. Nếu như nói, vừa mới chờ lệnh để cho bọn họ đã ngoài ý muốn cũng vui mừng. Như vậy câu này, hứa hẹn thì là để cho bọn họ vì nữ nhi cảm thấy tự hào nha. Phải biết, nữ nhi câu nói này nói ra bây giờ Vân Huyền hai địa phương nhất đại nguy cơ, Vân Không Đại Lục cùng Huyền Không Đại Lục từ xưa liền không vãng lai, đây là hai cái thế giới khác nhau. Vân Không Đại Lục cũng không thượng võ, người tập võ cũng không tu được chân khí, mà Huyền Không Đại Lục thì là lấy võ vi tôn thế giới, tất cả trật tự đều xây dựng ở chân khí tu luyện trên cơ sở. Nhưng mà cái này mười mấy năm qua hai lần băng hải dị biến, để cho hai phiến đại lục tất cả mọi người chú ý băng hải, cũng đều chú ý bắt đầu băng hải bờ bên kia thế giới. Một khi huyền không võ giả đại lượng ôm vào vân không cái kia, ắt sẽ nhiễu loạn vân không trật tự, bên ngoài liền sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xung đột, mà vụng trộm chắc chắn sẽ có nhiều vô số kẻ âm mưu quỷ kế. Một khi chủ quan rồi, thế đạo liền sẽ loạn nha. Cố Nam Thần bỏ ra tính mệnh, diệt đi địa sát chi lực vì hai bên bờ miễn đi thiên tai, mà bọn họ là nên đem hết toàn lực tránh cho nhân hòa. Hàn Vân Tịch nhìn xem nữ nhi, đột nhiên đặc biệt muốn khóc, muốn nói cho Cố Nam Thần, hắn Yến Nhi tốt lắm, không cho hắn mất mặt. Chỉ tiếc, hắn mãi cũng nghe không được. Nàng sờ lên nữ nhi đầu, nghẹn ngào mà nói, ngươi đúng là nghĩ thông suốt. Trưởng thành, Long Phi Giả nói, Yến Nhi, ngươi có phần này tâm, phụ hoàng yên tâm, chỉ là, làm gì nóng lòng trung thu. Từ từ sẽ đến, phụ hoàng cùng mẫu hậu tại vân không ra được nhiễu loạn lớn. Cô Phi Yến kiên trì, phụ hoàng, trung thu đoàn viên ngày, nữ nhi liền định trung thu, người lại tin tưởng nữ nhi. Long Phi Giả gặp nàng cái kia cố chấp bộ dáng, liền gật đầu. Lúc này, Hiên Viên Duệ đi ra, nghiêm túc nói, Yến Nhi, hoàng huynh bồi ngươi. Cô Phi Yến lập tức cự tuyệt, không, ngươi hồi vân không đi. Hiên Viên Duệ đều có chút nóng nảy, hỏi, làm sao, ngại hoàng huynh phệ tình, chi lực không bằng ngươi sao? Coi như ta không tấn cấp lên thập phẩm, ta cũng sẽ không thua, bất luận cái gì tu khí người, cũng không chạy khỏi con mắt ta. Hiên Viên Duệ từ nhỏ có được thất thải thiên đồng, có thể xem thấu bất luận cái gì tu khí người tu vi cao thấp. Đối mặt bất kỳ cao thủ nào, hắn có lẽ sẽ không thắng, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng liền thua. Cô Phi Yến người nhạt, trêu ghẹo nói, ngươi có thể hay không hiếu thuận điểm? Chẳng lẽ còn muốn phụ hoàng mẫu hậu còn có thái phó quan tâm đại tần quốc vụ? Sao? Còn nữa, ngươi có thể đem Vân Không Bắc Cương cho ta bảo vệ tốt. Ngày, sao, băng hải làm ranh giới. Không có điệp văn, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện ra vào. Cô Phi Yến mắt đỏ, có thể cười nhạt lên bộ dáng lại đặc biệt đẹp đẽ. Hiên, Viên Duệ nhìn xem nàng nét mặt tươi cười, tình cảm toàn bộ chắn ở trên ngực, cũng không phân biệt được là đau lòng vẫn là an ủi. Nhà đầu này tại sao có thể đỏ mắt nói đùa, lại tại sao có thể nói đùa nói ra nghiêm túc như vậy sự tình đâu? Cô Phi Yến gặp hắn không nói chuyện, đẩy hắn một cái, vẫn như cũ là cười nói, ngươi có nghe hay không? Hiên Viên Duệ không thế nào yên tâm. Lúc này, Đường Tĩnh bọn họ đều đi ra. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Yến Nhi tỷ tỷ, ta giúp ngươi, chúng ta Hắc Xâm Lâm tùy thời chờ đợi phân công. Yến Nhi, ta về sau liền theo. Đúng rồi, còn có Trình Diệc Phi. Mục Nhiên cùng Trình Diệc Phi đều không lên tiếng. Thế nhưng là, bọn họ đứng tại Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh phía sau, lập trường là rõ ràng. Thượng quan phu nhân cũng liền bận bịu đứng ra, nói, Yến Nhi, Thành Di ngày sau cũng đi theo ngươi lăn lộn. Thượng quan bảo từ trước đến nay không tham dự tục sự, Huyền Không Nam Cảnh, ta Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo thay ngươi bảo vệ, chỉ ít tại Trung Thu trước đó có thể khống được băng hải. Bờ Bác Ninh Thừa cười cười, không nói chuyện, không thể nghi ngờ là ngầm cho phép. Tô Tiểu Ngọc cũng không lời, lại hướng cô Phi Yến phúc thân. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một thanh âm, chủ tử, còn có thuộc hạ. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện là Tần Mặc, mà Hạ Tiểu Mãn đứng tại Tần Mặc bên cạnh, cúi đầu, bất quá, hắn rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn đến, nói, Yến công chúa, ngươi đã cứu ta mệnh, từ nay về sau ta liền giúp ngươi bán mạng. Hắn bị cứu trở về nằm đã vài ngày, cuối cùng có thể xuống giường một lần, Dương liền chạy tới, chính là muốn nhìn một chút cô Phi Yến thế nào. Hắn không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như vậy kiên cường, phải biết hắn tức liền cho tới bây giờ tâm lý vẫn là đau nhức. Cô Phi Yến cười đến càng vui vẻ hơn, nàng đối với Hiên Viên Duệ nói, hoàng huynh, ngươi yên tâm đi. Hiên Viên Duệ cuối cùng gật đầu. Cố Thất Thiếu nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến nhìn, hắn tựa hồ muốn nói chút gì, có thể cuối cùng hắn cười cười, thôi. Cô Phi Yến âm thầm hít một hơi, nghiêm túc nói, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi trở về đi, nữ nhi hôm nay liền xuất phát. Trung thu ngày, băng hải bờ bắc đợi nữ nhi khải hoàn. Nếu là lúc trước, Hàn Vân Tịch sẽ nhẫn tâm, mà Long Phi Dạ sẽ không muốn. Thế nhưng là lần này, Hàn Vân Tịch lại không thôi, Long Phi Dạ ngược lại quyết đoán. Hắn nói, tốt, phụ hoàng con gái tốt. Trung thu ngày, chúng ta tại băng hải bên bờ chờ ngươi tin tức tốt, không gặp không về. Cô Phi Yến nhếch môi cười, nàng đem Càn Minh bảo kiếm đổi sang tay trái đi, giống khi còn bé như thế đưa tay phải ra, nói, phụ hoàng, ngoéo tay, một lời đã định. Long Phi Dạ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vươn tay ra cùng nàng ngoéo tay. Mặc dù Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch sớm đối với Nam Cảnh có sắp xếp, nhưng là cô Phi Yến vẫn là đưa ra bản thân kế hoạch. Nàng để cho Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo tập trung lực lượng, giữ vững băng hải bờ nam, ngăn cản Huyền Không người qua băng hải. Về phần Nam Cảnh cảnh nội có cái nào gia tộc cái nào thế lực nghĩ thoát ly Hàn Gia Bảo cùng Huyền Không Thương hội trưởng? Không, đều lại bỏ mặc không quan tâm. Cách Trung Thu vẫn chưa tới 4 tháng, cô Phi Yến không có khả năng từ Nam Cảnh một đường đánh tới Bắc Cương đi. Còn nữa, coi như nàng một đường đánh tới, tổng sẽ còn bỏ lỡ một chút ẩn núp thế lực. Cho nên, nàng quyết định tại có thể trưởng khống phạm vi bên trong, để cho Huyền không loạn một chút, để cho nên ngôi đầu lên người đều ló đầu. Nàng lại đến thống thu thập một chút. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nghe nàng kế hoạch đều hết sức tán thành. Cô Phi Yến liền càng thêm buông tay buông chân đi làm, an bài tốt Nam Cảnh tất cả. Cô Phi Yến liền muốn lên đường hồi Tấn Dương Thành. Lúc này, một mực không lên tiếng Cố Thất Thiếu rốt cục nhắc lên Bách Lý Minh Xuyên sự tình. Đối với Bách Lý Minh Xuyên sự tình, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, nhưng là tất cả mọi người không đề cập tới, chính là chờ lấy Cố Thất Thiếu cái này làm sư phụ mở miệng. Cố Thất Thiếu đem cô Phi Yến kéo đến một bên ngồi. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến trước nghĩ tới, nàng nói, đúng rồi, ta còn đáp ứng Bách Lý Minh Xuyên một sự kiện. Thất Thúc, các ngươi phái người đi tìm đào yêu cốc vật kia sao? Hắn lấy mạng cùng ta giao dịch, cũng không biết là thứ gì, có hay không lừa, dối, ngoặc kép, hết chương.